Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 498, chương 192, đi vào thần kỳ cửa hàng nhỏ Trịnh Sinh. Trịnh Sinh căn cứ địa đồ đi tới một cái tương đối vắng vẻ địa phương. Chung quanh không có người nào nhà, cũng không có cái gì cửa hàng. Lâu dài cảnh giác làm hắn không tự chủ được nhíu nhíu mày. Cảm thấy chính mình khả năng bị chơi xỏ, muốn quay người rời đi, nhưng lại cảm thấy thành chủ không phải là người như thế. Kiên trì tiếp tục đi lên phía trước, một cái tay lại sờ lên bên hông bội đao, một cái ngoặt bên ngoài, bỗng nhiên một cái nhìn cũ nát tiểu điếm xuất hiện ở trước mắt. Trịnh Sinh sửng sốt một chút, không biết vì sao có chút nhẹ nhàng thở ra. Thấy được cạnh cửa tiệm bên cạnh nhãn hiệu vì ngươi mang đến hạnh phúc cùng hy vọng. Đây là, có ý tứ gì? Nghĩ đến gần nhất phiền não sự tình, chẳng lẽ là thành chủ tìm tái cho hắn, bày tỏ, địa phương. Đầu óc mơ hồ đẩy cửa ra đi vào, hoan nghênh quang lâm thần kỳ cửa hàng nhỏ. Lý Thái đứng ở một bên nghênh đón Trịnh Sinh. Trịnh Sinh sửng sốt một chút, lễ phép gật đầu một cái. Ánh mắt theo bản năng quét qua chung quanh, bên cạnh trên bàn có chưa uống xong nước trà, không phải người điếm viên này chính là trước đó khách nhân. Sau quầy có một tái cũng không ngẩng đầu lên lão đầu. Theo hắn sau khi đi vào một ánh mắt đều không có đưa tới. Nhìn thoáng qua trước mặt tiêu chuẩn giả cười nhân viên cửa hàng, có chút buông lỏng, buông trong bội đao, ôm cánh tay hỏi. Ta là người khác đề cử đến, nhưng cái gì cũng không biết. Có thể giới thiệu một chút các người cửa hàng sao? Chúng ta thần kỳ cửa hàng nhỏ căn cứ đồng giá trao đổi nguyên tắc có thể thực hiện ngày bất luận. Cái gì tâm nguyện? Đương nhiên, trừ cái đó ra còn thật nhiều ngày không tưởng tượng được phục vụ. Mời tự hành thăm dò. Lý Thái cười tủm tỉm nói. Trịnh Sinh một mặt, ngươi có bệnh sao? Vẻ mặt nhìn hắn. Lý Thái sắc mặt không thay đổi. Ân, lúc trước tâm tình của ta cùng ngươi là giống nhau. Bỗng nhiên quầy hàng bị gõ mấy lần. Không chờ hắn quay đầu đi xem một chút tình huống như thế nào liền nghe được trước mắt nhân viên. Cửa hàng nói ra, như vậy đi, khách nhân ngài có thể nói một chút phiền não của mình. Ngoặc kép, Trịnh Sinh trầm mặc một chút. Cuối cùng vẫn là chậm rãi nói ra tâm sự của mình. Hải Châu thành lãnh binh đội trưởng không chỉ có hắn một cái. Chỉ là hắn đi theo thành chủ thời gian lâu nhất, cho nên nhất đến trọng dụng. Mặc dù năng lực không tệ, nhưng luôn có cái hạn độ. Gần nhất có một tái mới thăng lên đến lãnh binh đội trưởng biểu hiện rất không tệ. Chỉ dùng 2 ngày thời gian liền hoàn toàn tiêu diệt hắn trưởng khống khu vực đạo tặc. Hơn nữa binh mã của hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì tổn thương. Cũng không có thả đi một cái đạo tặc, mà hắn thủ hạ người lại lâm trận bỏ chạy loạn chỉ huy. Thậm chí còn nhiễu loạn quân tâm. Như thế chênh lệch làm hắn nói thế nào, ta cũng là không phải sợ bị đoạt vị trí cái gì. Nhưng luôn cảm thấy mặt mũi này trên mặt không qua được. Đều là cùng nhau mang binh, ta lại mang thành như vậy. Mặc dù thành chủ không nói gì, nhưng ta này trong lòng chính là có một vướng mắc. Không chỉ có như thế, bởi vì ta người khống chế khu vực kia không thành công tiễu phỉ, dẫn đến vật tư bị cướp. Bây giờ bên ngoài nạn dân còn không biết có thể chống đỡ tới khi nào. Trịnh Sinh nghĩ rất nhiều, hắn là sĩ diện, thế nhưng biết so với mặt mũi, nhận mệnh quan trọng hơn. Bên ngoài 3 vạn nạn dân, chính là cần vật tư thời điểm, lại cứ vị kia mới lãnh binh đội trưởng diệt những cái kia đạo tặc mang vật tư chỉ là một phần nhỏ, dùng để phân tán binh lực. Bây giờ, nhưng như thế nào cho phải a? Trịnh Sinh buồn rầu bụng mặt, Lý Thái nghe sau ánh mắt phức tạp, nhưng là một nhân viên cửa hàng vẫn tương đối chuyên nghiệp. Khách quan chờ một lát. Ta vì ngài lấy một chút ngài đơn đặt hàng lựa chọn. Ngoặc kép chấm hỏi, Trịnh Sinh mờ mịt nhìn Lý Thái. Hắn mới vừa nói cái gì? đơn đặt hàng lựa chọn. Đó là cái gì? Ai? Được rồi, liền xem như đụng tới người bị bệnh thần kinh cửa hàng. Có thể bày tỏ địa phương cũng không tệ. Không bao lâu vị kia nhân viên cửa hàng cầm cái tấm ván trở về. Kia tấm ván phía trên viết từng hàng chữ. Nhìn kỹ, ai u, chữ này coi như không tệ. Cứng cáp hữu lực, đầu bút lông mượt mà. Trong đó hình như có vô tận ý cảnh. Bất quá hắn cũng không phải những cái kia văn nhân. Càng nhiều cũng nhìn không ra đến rồi. Nhưng hắn này không người biết nhìn hàng cũng biết. Nét chữ này tuyệt đối thế gian ít có. Liếc qua phía sau quầy có chút buồn ngủ lão đầu. Chẳng lẽ đụng phải cái gì ẩn sĩ cao nhân? Chẳng trách thành chủ sẽ làm cho hắn tới đây đâu. Phía trên này là viết thứ gì? Hắn trong lúc nhất thời đều bị chữ viết hấp dẫn lực chú ý điều giáo binh đàn từ. Trở thành mạnh nhất tiểu đội, tiêu diệt thổ phỉ, tìm về tài nguyên, giải cứu ngoài thành 3 vạn nạn dân. Ngoặc kép, Trịnh Sinh dọa đến nhanh lên nhấp một hớp trà lạnh giảm nhiệt. Cái này, đây là nói đùa à? Loại sự tình này cũng không thể lấy ra nói đùa. Trịnh Sinh không nhìn đáy lòng có chút chờ mong. Thần sắc nghiêm túc nói, Lý Thái mới không ăn hắn một bộ này. Trực tiếp nói, khách quan, chúng ta nơi này tuân theo đồng giá trao đổi nguyên tắc. Những này lựa chọn đều là có điều kiện. Thiên hạ nhưng không có bữa trưa miễn phí. Đương nhiên bữa sáng cùng bữa tối cũng không có. Ân, hắn loại này không tính. Dù sao hắn là nỗ lực lao động. Ngoặc kép, Trịnh Sinh không nghĩ cùng bọn họ chơi đùa. Nhưng là cuối cùng không hiểu ra sao điểm một cái hàng thứ hai chữ. Hắn tất nhiên muốn chút hàng thứ ba chữ. Nhưng là vừa nghĩ tới đồng giá trao đổi. Hắn có chút thấp thỏm. Liền lựa chọn hàng thứ hai. Dù sao vậy cũng là bù đắp trước đó sai lầm. Tự giễu một chút. Không nghĩ tới hắn cũng có như vậy cử chỉ điên rồ thời điểm. Tiếp theo hắn liền thấy nhân viên cửa hàng cầm tấm ván gỗ giao cho sau quầy lão nhân. Tựa hồ lão nhân nói cái gì? Nhân viên cửa hàng kia để hắn đi qua. Đứng lên, đi đến trước quầy, đối mặt lão nhân ánh mắt. Hắn vốn cho rằng sẽ là một đôi hỗn độn không rõ con mắt. Không nghĩ tới nhìn thấy lại giống như trẻ con đồng dạng sáng tỏ mà có sức sống con mắt. Trong lòng run lên, nghiêm túc. Lão nhân nói, người sử dụng chính mình năng lực hoặc là con đường, giúp ta kém một vài thứ, dùng đơn giản nhất thủ đoạn đi điều tra. Chỉ cần ngươi bắt đầu điều tra, ngươi lựa chọn sự tình liền sẽ giải quyết. Ngươi cầm cái này, nếu là bắt đầu điều tra liền đem cái này xé nát là được. Nói xong liền cúi đầu không biết làm gì. Trịnh Sinh nắm bắt trong tay phù triện bị Lý Thái cho đưa ra ngoài. Mặc dù đi qua thần kỳ cửa hàng nhỏ, nhưng đối với chủ quán nói tới chi ngôn vẫn còn có chút hoài nghi. Những cái kia làm hắn điều tra tư liệu hắn đã nhìn, đều là một chút bắn đại bác cũng không tới đồ vật. Không có đầu mối, cũng không biết là muốn làm gì, ngoại trừ điều tra một chút thế lực phân bố cùng phía sau một ít chuyện bên ngoài. Thế mà gặp có cái gì nào đó thành nào đó ao mang tính tiêu chí thức ăn. Nào đó nơi nào đó khu dân gian lưu hành nhất bát quái chuyện xưa. Nơi nào có cái gì không nổi danh nhưng là rất lợi hại mỹ thực. Cảm giác tựa như là đang nháo lấy chơi. Hoảng hốt một chút nhớ tới chính mình chính tại diễn võ trường phát biểu. Trên diễn võ trường Trịnh Sinh nói. Liên quan tới trước đó tiêu phỉ sự tình ta không nói đại gia cũng đều trong lòng rõ ràng. Ai có thể làm ai không thể làm đều bày rõ ở nơi này. Hôm nay ta cũng xấu nói trước. Về sau nếu là còn có người đánh trận không cần đầu óc. Vậy hắn liền cùng Vương Tử Mộc một cái hạ tràng. Mặt khác Tề An đội trưởng hiện đã khỏi bệnh quy doanh. Đối với hắn ngợi khen cũng theo bên trên nơi đó xuống tới. Ta hiện tại tuyên bố, bất quá cái này cùng ngươi nhóm đều không có bất cứ quan hệ nào. Hiện tại trọng yếu nhất chính là lập tức gia tăng huấn luyện. Cần phải coi đây là giới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,